Hoàng đế Hắc Hóa, chương 67, chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, Từ Canh vừa mới nói ra lời này, liền phát hiện mọi người đồng loạt quay lại nhìn hắn, Đại Chân chỉ nghĩ hắn đang vui đùa, cũng không thấy gì quá đáng, Thụy Sương thì lập tức thay đổi sắc mặt, đỏ mặt tía tai mà giống lớn, ngươi. Ngươi nói ai, ai là nhà ngươi, sao có thể nói chuyện linh tinh như thế? Từ Canh vội vàng tạ lỗi, cười nói. Thực xin lỗi, là ta nhất thời nói sai, mọi người đừng để trong lòng. Trong miệng hắn nói là mọi người, đôi mắt lại nhìn về phía Đại Chân, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, cố tình Đại Chân lại không để trong lòng, cười hì hì vung tay lên. Huynh yên tâm, ta có nhỏ mọn như vậy đâu. Thụy Sương bị nàng tức cho muốn hộc máu, hóa ra vẫn là ta nhiều chuyện. Đại Chân vội vàng tiến lên nắm ống tay hắn, cười tủm tỉm mà dỗ nói. Ai ya, biết ngươi quan tâm ta nhất rồi, hai chúng ta chính là huynh đệ ruột. Nàng nháy mắt vài cách, bộ dáng hai chúng ta chính là một. Thụy Sương quả thật là dễ lừa, lập tức tiêu tan, hừ nói. Ngươi biết thì tốt, Từ Canh biết mình hành sự không thể quá nôn nóng, đặc biệt là trước mặt Thụy Sương này, vị này quả thực là cuồng tỷ, so với Thụy Hòa còn phát rồ hơn, hoàn toàn không có cách giải. Đối với người chưa từng cảm thụ qua tình cảm như Từ Canh mà nói, tình cảm huynh đệ của Tân gia vừa làm hắn cảm động lại hâm mộ, đối với sự thất lễ và thất thố ngẫu nhiên của Thụy Sương, Từ Canh hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng buổi tối Thụy Sương vẫn kiên quyết đi tìm Tân Nhất Lai cáo trạng, nói rằng thái tử có ý đồ khác với Đại Chân. Tân Nhất Lai bị hai huynh đệ nhắc nhở nhiều lần, trong lòng sinh chút nghi ngờ, nhìn Đại Chân, hai năm trước còn có thể nói là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ở thế kỷ 21 thì có thể coi như học sinh tiểu học lần đầu yêu đương, nữ hài từ 15 tuổi được người ta nhớ thương là chuyện bình thường. Nhưng mà, hai nhi tử nhà mình gặp chuyện của Đại Chân là rối loạn thành một đoàn, Tân Nhất Lai đương nhiên biết, vẫn nửa tin nửa ngờ như trước. Thật sự, so với Trân Châu còn thật hơn, thấy thái độ của Tân Nhất Lai có chút nghi ngờ, Thụy Sương lập tức kích động mà nhào lên. Cha, người không nhìn thấy ánh mắt của thái tử khi nhìn A Trân đâu, vừa thấy liền biết là không bình thường. Hắn còn nói là tiểu tam lang nhà chúng ta, tiểu tam lang nhà chúng ta sao, A Trân khi nào thì thành của hắn rồi. Ta thấy hắn đây là cố ý thử, hơn nữa, hắn đối với A Trân quá tốt đi, có đồ ăn ngon cũng phải cho A Trân, bệ hạ sùng tín tổ phụ như vậy cũng chưa từng làm như thế đâu. Khuôn mặt Tân Nhất Lai trầm xuống không hé răng, trong lòng kỳ thật đã có chút tin, chính là hôn sự của nữ nhi, hắn luôn luôn không muốn tham dự quá nhiều, đặc biệt cô nương 16 tuổi đang trong thời kỳ phản nghịch, nếu như hắn ra tay ngăn cản Đại Chân và Từ Canh gặp mặt, vốn dĩ Đại Chân không có tâm tư gì lại có thể đối nghịch cùng hắn cũng lên. Cha cha, Thụy Sương lại nhảy nói hồi lâu, thấy Tân Nhất Lai không đáp lại, không khỏi vội la lên. Cha, sao người không nói lời nào, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Người thật sự không thể không để ý chuyện này, bằng không, đến lúc A Chân bị người ta lừa đi rồi, người khóc cũng không kịp đâu. Tân Nhất Lai thở dài nói, nếu như bỏ đi thân phận thái tử điện hạ, hắn cũng coi như một ứng cử viên sáng giá, nhân phẩm tính tình ta đều tin được, lớn lên cũng tuấn tú lịch sự, đặc biệt lại bao dung A Chân. Chỉ tiếc a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai học trò này của hắn, Hồ Trường Cẩm Thành thật hiền hậu, rất có thiên phú về số lý, hắn đối với thầy giáo cũng hết sức tôn kính, mà Từ Canh, đầu óc không tính là quá nhanh nhẹn, những khó là mảnh chân tình, thân là thái tử lại không có nửa điểm làm giá, nếu hắn không phải là thái tử thì tốt rồi. Thụy Sương bĩu môi, cho dù hắn không phải là thái tử cũng không thể gả Đại Chân cho hắn. Như thế nào, hắn có chỗ nào không tốt? Tân Nhất Lai không nhịn được nói chuyện thay cho Từ Canh. Đầu óc không nhanh nhẹn, Thụy Sương nói một cách thản nhiên, Đại Chân có thể lừa hắn mấy năm, còn không phải là đầu óc không tốt thì là gì? Nếu như A Chân gả cho hắn, về sau cũng sinh ra oa nhi ngu xuẩn như hắn thì làm sao bây giờ? Là ngươi thông minh, Tân Nhất Lai giận, lấy quyển sách trên bàn gõ lên đầu Thụy Sương mấy cái. Người ta gọi là đại trí giả ngu. Nhìn chiến tích của thái tử điện hạ mấy năm nay xem, trên triều không ai không khen hắn, điểm này của ngươi chỉ gọi là khôn vặt. Đọc nhiều sách một chút thì ghê gớm, dám xem thường người ta, để xem lão tử đánh ngươi như thế nào. Thụy Sương né tránh qua một bên lớn tiếng giải thích. Kìa có gì mà gọi là chiến tích chứ, không phải đều là người làm sao. Ngươi nói thêm một câu nữa, lão tử đánh chết ngươi. Vốn dĩ là tới cáo trạng, kết quả không cẩn thận bị lạc đề, làm hại mình bị đánh một trận, Thụy Sương ủy khuất muốn chết, cả đêm nằm trong lều trại nguyền rủa Từ Canh. Đương nhiên, ủy khuất của Thụy Sương cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, sự trả giá của hắn ít nhiều cũng có điểm có lợi. Buổi tối hôm đó, Tân Nhất Lai không thể ngủ ngon, lăn lộn qua lại suy nghĩ đến chuyện đại sự này, rối rắm cả đêm. Mấy hài tử trong nhà luôn hiểu chuyện, mấy năm gần đây hầu như không làm hắn phải tốn tâm tư, nhưng Đại Chân lại không giống như vậy, nữ hài tử gả chồng chính là chuyện quan trọng, nếu như gả cho một nhà bình thường, vạn nhất có ủy khuất hắn còn có thể tới nhà ra mặt giúp đỡ, nếu như vào trong cung kia cũng phải là hắn có thể nói. Tần Nhất Lai càng nghĩ trong lòng càng rối loạn, nếu như thật sự bị hai huynh đệ Thụy Hòa nói đúng, Từ Canh nhất định phải cưới Đại Chân, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nếu không, nhanh chóng định ra hôn sự cho Đại Chân. Nhưng trong chốc lát, hắn làm sao tìm được đối tượng thích hợp? Cũng không thể tùy tiện Đại Chân gả đi. Cứ như vậy mà cân nhắc cả đêm, Tần Nhất Lai quyết định ngả bài với Từ Canh. Thái tử đối với hắn luôn có tôn trọng, hẳn là sẽ không nói chuyện không có đạo lý đâu nhỉ. Đội ngũ tránh nóng đến hành cung, Từ Canh cố ý dặn dò hạ nhân sắp xếp cho Tân gia một chỗ hoàn cảnh thanh u, lại gần sảnh lớn, vừa mới phân phó xong, một lát liền nghe Kim Tử nói Tân Nhất Lai cầu kiến, Từ Canh vội vàng đứng dậy đón chào, thấy hắn liền nói. Thật là khéo, ta đang định cho người thỉnh tiên sinh đến đây để thương lượng, không nghĩ tiên sinh tự mình đến rồi. Tân Nhất Lai thấy hắn tựa hồ như muốn nói công chuyện, liền tạm thời áp suy nghĩ trong lòng xuống, nghiêm túc hỏi. Không biết thái tử triệu kiến thần có chuyện gì quan trọng? Ngươi nhìn cái này xem, Từ Canh lấy từ trong ngăn kéo một mảnh giấy nhỏ đưa cho hắn, lại nói. Ta bố trí bên Từ Long mấy người, đây là tin tức bên kia đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy sự tình liên quan đến nhị hoàng tử, tinh thần Tân Nhất Lai lập tức rung lên, tuy nói rằng nhị hoàng tử và Tạ gia mấy năm nay vẫn rất an phận, nhưng Tân Nhất Lai cũng không khờ dại mà tin rằng bọn họ đã từ bỏ ý đồ đoạt đích, không biết ngấm ngầm chuẩn bị âm mưu gì đâu, mà nay nghe Từ Canh nhắc đến, cảm giác này như hạ thêm một chân xuống đất. Tân Nhất Lai đạm nhiên mà nhận lấy tờ giấy, lắc đầu cười. Điện hạ và nhị hoàng tử còn thân, còn lo bọn họ tạo phản. Sợ bọn họ không chịu tạo phản mới đúng chứ. Từ Canh trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói, không dối gạt tiên sinh, cảm giác của ta với lão nhị sắc thật là hận thấu xương, có tâm chu sát mấy năm nay chưa có hành động gì là xem mặt mũi của phụ hoàng. Cho dù lão nhị có tâm tư đoạt đích nhưng dù sao cũng là cốt nhục của phụ hoàng, đó là vì phụ hoàng, ta cũng không thể nhẫn tâm hạ sát thủ, làm phụ hoàng đau lòng. Tần Nhất Lai không biết lời nói này của hắn là thật hay giả, chỉ cười phụ họa nói. Điện hạ nhân hiếu thuận nghĩa, là phúc của muôn dân. Từ Canh cười khẽ, trong lòng tiên sinh có phải đang nghĩ ta nghĩ một đằng nói một nẻo không, trong miệng nói thật đàng hoàng, trong lòng lại hận bọn họ muốn chết. Vì thần không dám, tiên sinh không cần câu nể, Từ Canh nói, nếu như ta là ngươi chỉ sợ cũng nghĩ như vậy. Thế gian đều nói hoàng gia không có tình thân, trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta và phụ hoàng lại giống như các phu tử bình thường, quân tâm yêu quý cẩn thận tỉ mỉ. Nói câu không dễ nghe, ta với mấy huynh đệ không có tình thủ túc gì cả, nhưng phụ hoàng lại giống như trời đất của ta. Nếu như biết lão nhị mưu nghịch, phụ hoàng tất nhiên sẽ vô cùng đau đớn, nói không chừng bệnh tim sẽ bị tái phát, lão nhị tự tìm đường chết, ta lại không thể bởi vì vậy mà làm cho phụ hoàng đau lòng. Tần Nhất Lai cuối cùng cũng có chút minh bạch, càng thêm đau đầu. Điện hạ, ý ngài là không thể để cho nhị hoàng tử và Tạ gia thành công. Từ Canh gật đầu, thuộc hạ hắn không có người dùng, đương nhiên sẽ phải mượn sức Tạ gia. Người của Tạ gia đã sớm biết rõ, đã phái người trực tiếp nhìn, chỉ cần bọn họ có động tĩnh lập tức có thể biết. Đến lúc đó còn phiền tiên sinh hỗ trợ kiềm chế một phen, chỉ cần bọn họ không xông vào hành cung, không cần kinh động đến phụ hoàng và mấy vị đại thần. Tần Nhất Lai cười khổ, điện hạ tìm lầm người rồi, vì thần chấp quản là công bộ, chuyện này ngài phải gọi thông gia của thần tới. Hoắc chỉ huy sứ quản lý việc phòng hộ kinh thành, không dễ dàng ra khỏi kinh. Tần Nhất Lai cười giống như khóc, nếu như vi thần nhớ không lầm, đi theo còn có gần 2 vạn quân của kinh thành và quân doanh lân cận, hầu hết là binh lính thiện chiến để bảo vệ bệ hạ và thái tử, cũng không cần đến một quan văn trói gà không chặt như vi thần ra chặn lính chứ. Hôm qua mới đưa tin, đạn đưa tới Tây Bắc hơn một nửa đã bị cướp mất. Cái gì, chuyện này không có khả năng, Tần Nhất Lai lập tức nhảy dựng lên. Ta nới tại sao một chút tin tức cũng không có. Hơn nữa, lửa đạn là chuyện cơ mật quan trọng như thế nào, tin tức sao có thể bị lộ ra ngoài. Hơn nữa những quân sĩ vận chuyển đều được trang bị vũ khí tốt nhất, mấy trăm người bình thường cũng không lại gần được, sao có thể bị cướp đi. Đây chính là chuyện vô cùng lớn nha. Hắn nói sao tên tiểu tử hỗn chứng này lại bảo hắn đi quản chuyện này đâu, hóa ra là hắn làm mất đạn pháo, lương tâm thật sự rất xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Canh thấy Tân Nhất Lai sắp nổi bão, vội vàng nói. Tiên sinh đừng quá sốt ruột cái kia, nói là bị cướp thì cũng không chuẩn xác, phải nói là bị trộm đi. Đại pháo quá nặng, bọn họ cũng không vận chuyển được, tổng cộng trộm đi 200 viên đạn pháo. thấy Tân Nhất Lai sắc mặt biến đổi, Từ Canh biết điều lập tức im miệng. Có chuyện vi thần muốn thỉnh tội với điện hạ. Tân Nhất Lai bỗng nhiên chuyển đề tài, nghiêm túc quỳ xuống hành lễ với Từ Canh. Từ Canh không biết hắn đang làm cái quỷ gì, sợ đến mức lời nói không hoàn chỉnh. Cái gì, tiên sinh mau đứng lên, có chuyện gì từ từ nói, hà tất phải hành đại lễ như vậy. Nữ nhi của vi thần già nang cùng điện hạ tương giao, quả thật là tội khi quân, thỉnh điện hạ trách phạt. Trong lòng Từ Canh lột bột, đang yên lành sao tự nhiên lại nói đến đại chân, tân tiên sinh đây là có ý thứ gì? Trong đầu hắn nhất thời thiên nhân giao chiến, đủ mọi suy nghĩ xuất hiện, lòng rớt xuống vực sâu, sợ câu tiếp theo của Tân Nhất Lai chính là bảo hắn và đại chân cách xa nhau. Thỉnh điện hạ trách phạt. Thấy Từ Canh nửa ngày không phản ứng, Tân Nhất Lai lại cao giọng nói một lần, Từ Canh lúc này mới đột nhiên hồi phục lại tinh thần, vội vàng áp ngàn lời nói lại, cứng mặt nói. Chỉ là chuyện vui đùa, tiên sinh không cần để trong lòng. Tân Nhất Lai thấy thái độ của hắn, lập tức đoán được là Từ Canh đã biết thân phận nữ nhi của đại chân, càng thêm khẳng định lời nói của hai nhi tử. Này đúng thật là, trong lòng hắn quyết định cắn răng một cái, đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói. Vì thần có vấn đề này không biết có nên hỏi hay không? Không biết có nên hỏi hay không thì đừng hỏi, trong lòng Từ Canh nghĩ, nhưng lại không dám nói thật, ấp úng nửa ngày, rốt cuộc vẫn trái với lương tâm nói. Tiên sinh không nói sao? Không biết điện hạ có ý ái mộ với tiểu nữ nhi hay không? Tân Nhất Lai banh mặt nghiêm trang hỏi. May mắn Từ Canh không uống nước, bằng không nhất định sẽ phun hết vào mặt Tân Nhất Lai. Loại chuyện này không phải là nên quanh co vòng vo, nói bóng nói gió, đặc biệt huyền chuyển mà hỏi hay sao, như thế nào có thể nói thẳng ra thế? Từ Canh quả thực không biết nên trả lời như thế nào. Vì thế ậm ừ nửa ngày, Từ Canh cuối cùng đỏ mặt gật đầu, nghĩ nghĩ lại ngượng ngùng xoắn xít mà đỏ mặt nói. Ta, đối với đại chân là thật lòng, mong rằng tiên sinh thành toàn. Hắn cả hai đời mới lần đầu tiên thích một người, ở trước mặt Hồng Gia Đế còn miễn cưỡng chịu được, nhưng đối với nhạc phụ tương lai một chút tự tin cũng không có, lời nói ra nhỏ nhẹ như tiếng ong. Chỉ tiếc Tân Nhất Lai không chấp nhận bộ dáng này của hắn, không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Khiến điện hạ thất vọng rồi. Vì cái gì, Từ Canh lập tức nóng nảy. Tiên sinh không đáp ứng chính là lo ta sẽ khắt khe với đại chân sao? Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà đối đãi nàng, tuyệt đối không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Tân Nhất Lai trước sau lắc đầu. Điện hạ tính tình ngài vi thần cũng biết, trong nhà chỉ một có một nữ nhi, so với mấy nhi tử còn lo lắng nhiều hơn. Ta không cầu cái gì khác, vinh hoa phú quý toàn bộ chỉ là hư vô, trong nhà có cái gì mà ta không cho được nàng, ta cũng không mong gì khác, chỉ mong đứa nhỏ này sống thoải mái. Trong cung là tình huống gì thái tử là người rõ nhất, A Chân nhìn thì là một hài tử thông minh, nhưng lại không có tâm nhãn, nếu như vào cung sẽ không có một ngày sống yên. Từ Canh cúi đầu không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng bảo hắn từ bỏ như vậy, hắn không cam lòng. Sau một lúc lâu, hắn khàn khàn giọng mà đáp lại. Ta hiểu băn khoăn của tiên sinh, nếu như ta là ngươi chỉ sợ cũng có tâm tình giống như vậy. Phàm là những nhà yêu thương hài tử ai nguyện ý gả vào trong cung. Bây giờ ta chỉ xin tiên sinh một chuyện, A Chân còn nhỏ, mong ngài đừng nóng vội mà định thân cho nàng. Còn ta bên này, nếu không dọn sạch sẽ hậu cung, cũng không dám đến tân phủ cầu hôn. Tân Nhất Lai còn định nói thêm, Từ Canh ngắt lời nói. Chuyện của ta và A Chân sớm bị phụ hoàng biết được, phụ hoàng cũng đã đáp ứng ta không bắt buộc ta nạp sườn, cho nên tiên sinh không cần lo lắng ngày sau ta đăng cơ sẽ mở rộng hậu cung. Ta nhìn chúng đại chân, đời này chỉ nghĩ có một mình nàng. Cái này, điện hạ ngày cũng, cái kia, Tân Nhất Lai không biết nên nói cái gì cho tốt. Đối với lời nói của Từ Canh, Tân Nhất Lai cũng không phải không tin, ít nhất thời điểm hắn nói những lời này là thật lòng, nhưng vấn đề là con người luôn thay đổi, hôn nhân còn có 7 năm ngứa ngáy qua mười mấy năm mấy năm, lúc ấy tâm tình cũng không còn giống như bây giờ. Bây giờ thích là thật, tương lai không thích cũng là thật, đến lúc đó đại chân làm sao bây giờ? Mảng chân tình này của điện hạ, vi thần rất cảm động. Tân Nhất Lai vẻ mặt thụ sùng nhược kinh nói, A Chân có thể được người coi trọng, là phúc khí của nàng, nhưng là... Nhưng là cái gì? Tân Nhất Lai cẩn thận nhìn biểu tình của Từ Canh, thong thả ung dung nói. Vi thần nói thật điện hạ đừng nóng giận, A Chân nhà chúng ta đối với điện hạ quả thật không có tâm tư khác. Nhà đầu đại chân kia căn bản xem Từ Canh như huynh đệ, một chút tình cảm nam nữ cũng không có, Từ Canh đơn giản là yêu đơn phương thôi. Tuy rằng Từ Canh đã sớm biết điều này, nhưng lại bị Tân Nhất Lai nhắc nhở, vẫn chịu đả kích to lớn như cũ, biểu tình lập tức ủ rũ. Tần Nhất Lai nghĩ tạm thời gác chuyện này qua một bên, dù sao Từ Canh đã lên tiếng, muốn thu thập hậu cung thật sạch sẽ, nhưng trong cung vẫn còn thái hậu, có nàng một ngày, trong hoàng cung không có khả năng sóng yên biển lặng. Tần Nhất Lai quyết định nhân dịp này phải tìm một người tốt cho Đại Chân, chỉ cần Đại Chân nhìn chúng một thiếu niên thích hợp, đến lúc đó Từ Canh nói cái gì cũng không được. Vì thế Tần Nhất Lai nhanh nhẹn nói sang đề tài khác. Điện hạ vừa nói tới cái gì? Có kẻ trộm đạn pháo. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, 200 đạn pháo kia cũng không có trọng lượng lắm, nếu như Tạ gia muốn mưu phản, thứ này cũng không có tác dụng gì to lớn. Nhưng mà nếu như muốn ám sát ngài, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Từ Canh có chút không theo kịp tiết tấu của Tần Nhất Lai, rõ ràng nghẹn một chút cười khổ trả lời. Phiền toái như thế nào? Ngài không thể tùy tiện ra cửa. Tần Nhất Lai nói, vì thần thấy người Tạ gia một chút hiểu biết về lửa đạn cũng không biết, nếu không cũng không đến nỗi ngay cả thuốc nổ của đại pháo cũng lấy trộm. Nhưng mà nếu bây giờ điện hạ đi lại ở những nơi dễ đặt mai phục, thứ này một khi đã nổ tung, không chết cũng bị thương. Trong hành cung đều có tầng tầng lớp các thị vệ, Tạ gia nếu như có người trà trộn vào cũng không có cách nào mai phục một cách mạnh mẽ, chỉ có thể dẫn ngài ra ngoài cửa. Từ Canh cười khổ, nhưng ta cũng không thể bởi vì vậy mà hoàn toàn không ra ngoài. 7 ngày sau là đại hội săn thú, hắn sao có thể không tham gia được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngài ra ngoài mang theo nhiều người, tận lực tránh những nơi hẻo lánh. Tần Nhất Lai cẩn thận dặn dò một phen, về sau mới cáo từ rời đi, sắc mặt bình thường giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ Canh trong lòng lo sợ bất an, luôn cảm thấy Tần Nhất Lai có đại chiêu gì đó. Cách chương.